Không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 7, cuộc chạm mặt tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt khuôn mặt đạo diễn Đình Trần có chút biến sắc nhìn về hướng phía sau lưng cô, Mai Hân như cảm nhận được gì đó khẽ quay đầu ra phía sau. Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt cô thoáng chốc cứng đờ. Nụ cười trên môi chợt tắt, khuôn mặt cũng lạnh dần. Phía sau cách cô 4 bàn, một người đàn ông tay ôm một cô gái vô cùng quyến rũ. Trên mình là chiếc váy đen 2 dây nửa kín nửa hở. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài lả lơi nhuộm nâu khiến cô gái đó như thêm phần kiều mị. Xung quanh còn có 4 người vệ sĩ và một người đàn ông tóc dài được cột ra sau đứng phía trên các vệ sĩ. Nhìn vào có thể thấy cấp bậc người đàn ông đó cao hơn hẳn. Đạo diễn Đình Trần chợt hoàn hồn cầm ly rượu trên tay đứng dậy tiến về phía chiếc bàn đó. Thật trùng hợp, Trào Long Đại không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cô lúc này cũng quay đầu lại hướng đó liền bắt gặp ánh mắt người Long Đại đang nhìn mình. Một cơn lạnh người chạy khắp cơ thể. Cô cố gắng không biểu hiện gì ra ngoài chỉ nhẹ rời tầm mắt đi. Chào đạo diễn Đình, thật trùng hợp, chỉ là muốn qua đây chào hỏi cậu một tiếng. Nào mời cậu, đạo diễn Đình Trần nâng ly rượu cười vui vẻ. Mời, cả hai cùng nâng ly. Cô thấy Long Đại chỉ nhấp môi nhẹ. Suốt quá trình tay vẫn đặt lên eo cô gái kia ôm vào lòng. Thế nhưng trong ánh mắt kia chỉ là sự lạnh lùng. Một chút biểu hiện hay cảm xúc gì. Cô không nhìn ra nổi tình cảm của anh ta có đặt lên người cô gái đó không? Đạo diễn Đình lại sắp có siêu phẩm rồi sao? Bất ngờ Long Đại lên tiếng mắt lại nhướn sang chỗ bàn của cô. Mai Hân nãy giờ mắt hết nhìn Long Đại lại nhìn sang người đàn ông tóc dài bên cạnh anh ta. Như hiểu ý Long Đại, đạo diễn Đình Trần chợt cười rồi quay mặt về bàn chúng tôi. À, chỉ mới khởi đầu thôi. Bộ phim lần này đặc sắc hơn lần trước nhiều. Hơn thế tôi còn tìm được một tài năng. Dự là sẽ làm mưa làm gió trong giới điện ảnh này. Để tôi gọi họ qua chào cậu một tiếng. Không cần rắc rối thế. Vợ ông hôm vừa rồi nghe nói bị ốm. Vẫn là nên nghỉ ngơi. Dù sao cũng xin chúc mừng đạo diễn Đình. Cảm ơn cậu. À quên mất, tôi thất lễ rồi. Không làm phiền cậu nữa, tôi xin phép. Thấy cái gật đầu nhẹ của Long Đại, đạo diễn Đình Trần rảo bước về lại bàn của chúng tôi. Nãy giờ Mai Hân đã sớm không còn nhìn về phía Long Đại nữa. Thấy đạo diễn Đình Trần trở về, cô thắc mắc hỏi. Đạo diễn Đình và Long Đại là bạn sao ạ? Cũng không tính là bạn, chỉ tính là đối tác thôi. Mà cô nhận ra cậu ta sao? Ai lại không biết uy danh của Long Đại chứ? Cổ đông đứng đầu của V, tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất của nước ta. Không biết tôi không qua chào hỏi có phải phép không? Tôi chưa từng nói chuyện với Long Đại lần nào. Cô nói không biểu lộ cảm xúc gì, rõ ràng chỉ hơi cười cười tỏ vẻ ái ngại. Giọng điệu đôi chút ngưỡng mộ rồi lại khó xử. Cô không qua đó mới là quyết định đúng đắn đó. Long Đại không thích người lạ tới gần mình. Cô nhìn xem xung quanh toàn là vệ sĩ. Chỉ cần có người tới lập tức họ sẽ vậy quanh. Huống hồ Long Đại cũng không xem trọng các lễ nghi đó đâu. Không cần phải lo lắng. Nghĩ một lúc ông lại nói tiếp. Nhưng mà trong giới giải trí để Long Đại biết đến mình cũng không có gì là không tốt. Long Đại là nhà đầu tư lớn. Tôi cũng quen cậu ấy nhờ vào một số bộ phim được cậu ấy đầu tư. Làm quen và gặp gỡ nhiều nhà đầu tư. Đó cũng là một lợi thế đó cô Mai. Dù sao chúng ta cũng được xem là đang trong quá trình hợp tác. Tôi sẽ giúp cô có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn. Yên tâm, chỉ là lợi ích đôi bên. Cô nổi tiếng thì phim của tôi cũng sẽ thành công. Đạo diễn Đình Trần nói xong liền đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Chi Tố Châu kế bên cô cũng đang khó hiểu nhìn cô. Cô chợt cười cười ra vẻ cảm kích, sau đó lại trở về dáng vẻ âm trầm mặt không biến sắc. Nhìn chằm chằm tấm kính trang trí của nhà hàng đang phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ phía sau và người đàn ông tóc dài đang chuẩn bị rời đi. Không chút gợn sóng, cô nhìn chỉ một chút rồi quay đi tiếp tục trò chuyện cùng vợ chồng đạo diễn Đình Trần. Một tuần sau, Mai Hân bây giờ đang chuẩn bị mọi thứ để ngày mai khai máy phim mới. Ngày mai sẽ là cảnh quay đầu tiên của cô ở Tình Không Tan. Ngày mai lễ khai máy diễn ra vào 8 giờ sáng, em nhớ chuẩn bị cho kỹ. Nói khai máy thế nhưng cũng đồng thời là họp báo trước khi quay đó. Em cũng biết danh của đạo diễn Đình Trần rồi đấy, nên ngày mai sẽ có rất nhiều nhà đầu tư, nhãn hàng có mặt, cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với họ. Em hiểu rồi, bây giờ em đi nghỉ ngơi đây, tạm biệt. Khoan đã, my stylist sẽ tới sớm đó, nhớ dậy sớm. Em biết rồi. Gọi điện xong với Tố Châu, Mai Hân chậm chạp tiến vào phòng ngủ, tắt chiếc máy tính đang chiếu đoạn video giang dở. Trong video, thân ảnh cao lớn thâm trầm đang ký kết hợp đồng với ai đó. Tiếp đến là bóng dáng đó bước đi, kế bên là người đàn ông tóc dài cột cao. Không ai khác là Long Đại và đàn em thân cận của anh ta. Máy tính được cô gặp lại một lực khá mạnh. Trước khi trở thành màn hình tối đen, hình dáng của hai người đàn ông vẫn còn hiện trong tâm trí cô. Cách chương.